ái thiếp thật khó đối phó. Chương 163, nhận thức đồ đệ. Góc truyện audio.com. Chấm, từ đồ Hoàng Vũ xuống núi, mà Hạ Ngữ Mạt tỉnh dậy sớm hơn so với ngày thường. Nàng cảm giác tiểu bảo bảo trong bụng đá nàng một chút. Tựa hồ là cái bụng nhỏ đáng thương bị bỏ đói nên hắn lẩm ầm ĩ, mà thời điểm nàng mở to mắt, không có nhìn thấy thân ảnh thòng lui tới lau người ình, mà trở thành hai con mắt điễu thật to của Đại Bạch. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình. Đại Bạch, ngươi muốn dọa chết người sao? Hạ Ngữ Mạt ngồi dậy, phát hiện hôn mê qua đi. Tinh thần của mình tựa hồ còn so với trước tốt hơn rất nhiều. Nâng lên đôi mắt, Tử Anh cũng ở trong phòng. Trên mặt bàn, còn thả vài trái cây màu sắc sáng rõ. Đó là quả lạc địa. Hạ Ngữ Mạt dụi mắt lơ đãng nói. Lại làm cho Tử Anh dị thường kinh ngạc. Ngươi làm sao mà biết? Đây là chỉ có người luyện dược thành thạo mới biết được tên này. Tiểu nha đầu này thế nhưng cũng biết. Đọc sách. Hạ Ngữ Mạt chỉ tập tư liệu trên mặt bàn, phần lớn đều được bản thân đọc trong lúc nhàm chán đọc xong hết rồi. Mà chỉ cần xem một lần, tựa hồ liền có thể nhớ kỹ. Chỉ nhớ thân thể này thật sự rất tốt, dường như là đã gặp qua thì không quên được. Vẻ mặt Tử Anh hồ nghi, đống sách kia nàng cũng xem qua, chỉ là xem không hiểu. Ngươi có quả lạc địa có tác dụng gì sao? Nàng hỏi. Vỏ trái cây của nó có độc, nhưng là nếu xử lý sạch sẽ, ép thịt quả bên trong thành nước, cho thêm một chút muối, có thể tăng cường huyết khí công hiệu. Hạ Ngữ Mạt thuận miệng trả lời. Đáp xong thì như bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Thì ra là thế, cho nên ta tuy rằng không có ăn cái gì, tinh thần cũng rất tốt. Tử Anh hóa ngốc, sau đó lại lập tức lao ra khỏi cửa. Chỉ chốc lát, lại hấp tấp vọt trở về. Đại Bạch đứng ở bên cạnh quạt quạt cánh, nhìn chằm chằm hành động khôi hài của nữ nhân này. Nó là thừa lúc tư đồ Hoàng Vũ không ở đây mới tốt không dễ dàng gì mà trà trộn vào đây. Kết quả liền thấy cảnh tượng buồn cười này. Vậy những thứ này, ngươi biết không? Tử Anh vẻ mặt chờ mong đem một đống thảo dược toàn bộ bày ra trước mặt Hạ Ngữ Mạt. Cái này là hoa quỳnh đàng, cái kia là đậu liêm đao. Còn quá, hình như là cánh tía tô, đúng không? Tử Anh lặng người, hơn nữa ngày cũng không nói ra được cái gì. Người trước kia học qua, nàng đem mặt mình mạnh mẽ để sát vào Hạ Ngữ Mạt. Vẻ mặt hưng phấn, không có a, là gần đây đọc tư liệu thượng mới biết được. A Thiên, Tử Anh bắt lấy tay của Hạ Ngữ Mạt, hai ánh mắt lóe sáng dọa người. Làm sao vậy? Hạ Ngữ Mạt bất thình lình bị nhiệt tình của nàng làm cho hoảng sợ. Làm đồ đệ của ta đi. Tử Anh phát hiện một kỳ tài có một không hai kỳ tài. Làm sao có thể dễ dàng buông tha cho. Tiên hạ thủ vi cường. Đặc biệt vẫn là khi tiểu tử thối kia không ở đây. Hạ Ngữ Mạt chớp chớp mắt. Không có phản ứng lại. Ta sẽ đem sở học cả đời tất cả đều dạy cho ngươi. Tử Anh tiếp tục khuyến dụ. Ngươi có thể tự mình chẩn đoán ra tình trạng của tiểu bảo bảo nha. Thật sự, Tử Anh nhìn như kẻ trộm. Đứa nhỏ này thật dễ mắc câu. Nhưng mà phu quân đâu? Hạ Ngữ Mạt muốn trưng cầu ý kiến của tư đồ Hoàng Vũ một chút. Không có hắn cho phép. Chính mình cũng không dám sằng bậy. Điện hạ đi ra ngoài tìm cho ngươi một nửa bản bút ký còn lại. Nhất thời cũng sẽ chưa thể quay về. Hắn đem ngươi giao cho ta chiếu cố. Bởi vậy, ngươi nghe lời ta nói là được. Nhưng mà, không có nhưng mà, Tử Anh cười. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tự mình biết tình trạng của bảo bảo sao? Muốn Hạ Ngữ Mạt thành thực mà gật gật đầu. Hơn nữa tình huống gì đột phát, ngươi cũng có thể sớm chuẩn bị. Để cho cục cưng càng an toàn hơn sao? Nói là nói như vậy. Vậy ngươi tiếp không tiếp thụ? Tử Anh lại nhảy lên giường. Làm ra bộ dạng nếu ngươi không đáp ứng thì thề không bỏ qua. Hạ Ngữ Mạt thở dài. Nghĩ kỹ thì cũng không phải không có lợi. Nếu có thể lợi dụng tri thức đó cho tốt. Nói không chừng có thể để cho bảo bảo lớn lên khỏe mạnh. Ta đáp ứng, nàng rốt cục gật gật đầu. Về phần nếu là phu quân trở về phát cuồng. Hắc hắc, nàng liền đem trách nhiệm đều đổ lên trên người Tử Anh tỷ tỷ. Thiên, thật tốt, Tử Anh thiếu chút nữa liền ôm Hạ Ngữ mặt hôn cuồng một cái. Tình thế thiếu chút nữa liền phân không rõ ai là sư phó. Ai là đồ đệ, vương phi, mọi thứ đã chuẩn bị tốt, cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra. Sương Nhi đem đồ ăn mà Tử Anh phân phó từng món bưng đi lên. Hạ Ngữ mặt thế này mới nhớ tới chính mình cùng bảo bảo trong bụng đều đói bụng. Những thứ đồ ăn nhiều màu sắc kia lập tức khiến cho của nàng thèm ăn. Tử Anh cười híp mắt tự mình động thủ, đem đồ ăn ngon nhất từng thứ bỏ vào trong chén nhỏ. Từng ngụm một đưa đến miệng Hạ Ngữ mạt, nàng thật vất vả mới tìm được đồ đệ, vừa ngốc vừa không thông minh mà tuổi già nàng có thể dựa vào. Nàng đã quyết định rồi, hoa lệ lệ giọt phân cách tuyến, ngày đầu tiên Bích Giao bị bắt tại cửa thành, liền gây nên sóng to gió lớn, rõ ràng chỉ là một cái nữ phạm nhân sắp xử trảm. Nhưng chung quanh trọng binh canh gác nghiêm ngặt, mà chỉ cần muốn ra khỏi thành thì mọi người sẽ thấy lục y nữ tử phe phẩy. Bọn họ chỉ trò, đều ở nghị luận thân phận của nữ tử này. Tin tức này truyền bá rất nhanh, không đến một ngày, cơ hồ mọi người đều đã biết, hoàng đế bệ hạ bắt một nữ nhân chết đi sống lại. Hơn nữa muốn đem nàng ở tại cửa thành 5 ngày sau liền lập tức xử trảm. Mà nữ nhân kia tên là Hạ Ngữ Mạt. Chuyện này Tư Đồ Hoàng Vũ đang chạy xuống núi đã biết. Lãnh Diệu Liên đang chặt chẽ chú ý đến Thương Vân đã biết. Đương nhiên cũng bao gồm Hạ Cẩm Thần đang chạy tới chân núi Lưu Ly Sơn. Hắn cũng biết, cách Trương,